Nàng tìm đường chết từ trước đến nay thực có thể xuyên thư. Chương 156. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 155 một khác đầu. Hương Trương Lâm nội vận mệnh chú định, làm như đã nhận ra cái gì. Ngày đêm không ngừng quất trang bị đồng thời đình chỉ vận chuyển. Thật lớn người gỗ cứng đờ mà nâng lên đầu, nhìn về phía vô tận trong rừng sâu, lẩm bẩm mở miệng. A, xảy ra chuyện gì sao? Tô Mạch từ xe đẩy tay mặt sau nhô đầu ra, sắc mặt khó coi. Ta giống như cảm giác được cái gì đến không được đồ vật. Người gỗ rũ xuống đôi mắt, không nói gì. Sau một lúc lâu, Phương nghe Tô Mạch bên cạnh một con đại gấu đen trầm giọng mở miệng. Có thực đáng sợ đồ vật xuất hiện. Đừng hỏi, đừng nhìn, đừng nghĩ, đừng đi cảm giác. Tô Mạch ánh mắt vi diệu mà xem nó liếc mắt một cái, lại nhìn phía sau nhắm mắt giả chết người gỗ, nhịn không được thấp giọng nói. Không phải đâu, ta đều ở chỗ này đãi lâu như vậy, ngươi còn không dám dùng bản thể cùng ta nói chuyện. Người gỗ chỉ đương nghe không hiểu hắn đang nói cái gì, kiên trì nương đại gấu đen miệng nói chuyện. Đem sở hữu sâu, đều đẩy mạnh trùng quán, đem mọi người, đều vận đến nơi này tới. Cái gọi là, nơi này, chỉ tức là nó bản thể trước mặt kia một khối to huyết sắc hổ phách phô thành tế đàn. Giờ này khắc này, đại lượng gấu đen gấu trắng đang ở tế đàn chung quanh chạy tới chạy lui, hoặc là hai hai nâng cáng, hoặc là một mình đẩy xe con. Cáng cùng xe con thượng, tắc cơ bản đều là phía trước bị mặt khác năng lực giả đưa vào tới thả chưa tinh lọc hoàn thành bị ký sinh giả, bao gồm vừa mới bị từ đồ nhiên đưa vào tới kia một đám. Xuất phát từ cẩn thận, Tô Mạch cùng đại gấu đen ở kế hoạch ngay từ đầu, liền đưa bọn họ hết thảy đánh hôn mê sự. Đánh vượng lúc sau, còn toàn bộ bó rừng tay chân cùng đôi mắt, liếc mắt một cái nhìn lại, phảng phất một đám đang ở khẩn cấp vận chuyển bánh chưng. Đầy đất bánh chưng chung, chỉ có hai cái ngoại lệ. Chỉ thấy người gỗ chính phía trước, hai bóng người chính song song nằm, tay chân giãn ra, dưới thân còn lót mềm mại phiến lá. Hai người sở lót lá cây, đến từ một gốc cây chừng 3 tầng lâu cao xanh tươi đại thụ. Lúc này nó đang đứng ở tế đàn ven, tận khả năng mà duỗi chừng nhánh cây, đem hai người đều bao phủ ở chính mình bóng cây dưới. Trong đó một người, đúng là từ trước một ngày liền bắt đầu ngủ say, lấy cầu thăng cấp dương bất khí. Có lẽ là bởi vì sinh mệnh khuynh hướng thăng cấp tác dụng phụ, hắn lúc này trên người lại mọc đầy nhánh cây nhỏ, không chỉ có như thế. Ngoại giật sinh mệnh lực thậm chí còn ảnh hưởng tới rồi quanh mình mặt khác tồn tại, khoảng cách so gần Hương Trương Thụ đều cọ cọ mãnh nhảy, liên quan người gỗ trên người, đều khai không ít tiểu hoa hoa. Mà một cái khác, lại là không lâu trước đây mới vừa ở bên ngoài nổ thành pháo hoa từ đồ nhiên. Đương nhiên, bởi vì vị trí vấn đề, người gỗ cùng Tô Mạch lúc này đối một cái khác. Từ đồ nhiên, tạc sự hoàn toàn không biết gì cả, bọn họ chỉ biết không lâu phía trước. Từ đồ nhiên sốt ruột hoảng hốt mà đuổi tới Hương Trương Lâm lối vào, từ bên trong kéo ra một con gấu trắng, nói cho nó chính mình buồn ngủ, muốn nó đem thân thể của mình cùng tùy thân vật phẩm đều mang tiến trong rừng phóng hảo, trong đó bao gồm một cái tổn ghi âm di động, cũng luôn mãi cường điệu, bên trong ghi âm trọng yếu phi thường. Sớm tại bắt được di động ghi âm trước tiên, Tô Mạch cũng đã nghe xong bên trong nội dung, còn không ngừng một lần. Lẽ ra nên có chuẩn bị tâm lý đều đã có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà giờ phút này, chú ý tới cánh rừng bên ngoài biên hóa, hắn vẫn là không tự chủ được mà cảm thấy da đầu một trận tê dại. Nghiêm khắc tới nói, hắn cái gì cũng chưa nhìn đến. Này phiến cánh rừng có vực bảo hộ, là nhìn không tới bên ngoài tình huống, chẳng sợ từ đồ nhiên đã đem chi cùng chính mình vực tương liên, điểm này cũng không có bất luận cái gì thay đổi. Nhưng có chút đồ vật, chẳng sợ không cần, xem. Cũng là có thể phát hiện, tỉ như kích động lực lượng, tỉ như bao phủ bóng ma, tỉ như nào đó trống rỗng xuất hiện mạc danh sợ hãi. Tô Mạch khi còn nhỏ, đã từng mang theo muội muội lưu đi công trường chơi, tận mắt nhìn thấy đến quá một khối so với hắn còn cao thép tấm từ chỗ cao đi xuống rớt. May mà hắn chạm vị trí thực xảo, khoảng cách thép tấm lạc điểm thượng có một khoảng cách, ngay cả như vậy, ở kia khối thép tấm tới gần nháy mắt. Hắn vẫn là cảm thấy một loại ập vào trước mặt mãnh liệt cảm giác áp bách, phảng phất không trung như muốn sụp, tử thần ở rít gào, linh hồn đều giống như bị rút ra thể xác. Mà giờ phút này, hắn còn cái gì đều không có nhìn đến, rõ ràng cái gì đều không có nhìn đến. Nhưng cái loại này bất lực mờ mịt cùng bản năng sợ hãi, lại so với lúc ấy, cường trăm ngàn lần không ngừng. Đừng nghĩ, dùng sức nhắm mắt, Tô Mạch đối chính mình nói. Đừng đi tưởng, đừng đi đoán, đừng đi xem, đừng đi cảm giác. Đây là từ Đồ Nhiên lưu lại ghi âm nhắc tới mấu chốt, kia hai cái thiết tuyến trùng tân triệu hoán tới. Đồ vật, phòng trừng sẽ rất lợi hại, vì hạn chế trụ nó, ta đã ở công viên nội triển khai một cái vực, thả đem nó cùng Hương Chương Lâm vực tương tiếp. Trừ cái này ra, ta còn ở hai cái vực trong phạm vi đều vòng định rồi nhiều chỗ quốc thổ, mỗi cái quốc thổ đều để lại một loạt quy tắc, hẳn là có thể ngăn trở nó một thời gian. Từ Đồ Nhiên ghi âm là nói như vậy, mà trong đó, tồn tại hai điều nhất quan trọng quy tắc. Đệ nhất, sở hữu quốc thổ, đều cho phép vào không cho phép ra, nếu muốn rời đi, cần thiết đãi mãn thời gian nhất định, hoặc được đến quy tắc sáng tạo giả đồng ý. Đệ nhị, người khổng lồ khó xem dưới chân. Bởi vậy ở quốc thổ trong phạm vi, bất luận cái gì tồn tại, đều đem rất khó nhận thấy được so với chính mình cấp thấp tồn tại, bao gồm chúng nó lưu lại dấu vết. Này y ngữ, cái kia bị thiết tuyến trùng nhóm triệu hoán tới cái kia. Đồ vật, đem ở một đoạn thời gian nội, vô pháp đem đến Hương Chương Lâm bên này. Hoặc là nói, nó vô pháp liên tục, thấy, nơi này, mà trong rừng người, trước mắt phải làm đến cũng chỉ có hai điểm. Đầu tiên, không cần chủ động đi trêu chọc nó, bao gồm đi. Xem, nó, tiếp theo, thủ từ Đồ Nhiên thân thể, thẳng đến nàng thức tỉnh. Phía trước còn cảm thấy nghe không có gì khó khăn, nhưng hiện tại, bởi vì kia cổ kỳ dị áp lực, Tô Mạch không dám lại vọng hạ đoạn luận. Người phía trước, nên rời đi. Đại gấu đen phòng bị mà nhìn về phía cánh rừng một chỗ khác, khăn trùm đầu trung phát ra khô cằn thanh âm. Ở nghe được ghi âm thời điểm, ta kêu ngươi đi rồi. Thiếu tới, ta đi rồi ngươi không lại là một người. Những cái đó đại hùng chân tay vụng về, ta không ở ngươi liền ghi âm đều phóng không ra. Tô Mạch lẩm bẩm, như suy tư gì mà nhìn mắt nằm trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền từ Đồ Nhiên, thật sâu hít vào một hơi. Hơn nữa ta đoán, hôm nay trận này, hẳn là rất mấu chốt đi. Ít nhất, đối từ Đồ Nhiên tới nói, thực mấu chốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chú ý tới bên cạnh đại gấu đen đột nhiên chuyển qua đầu, hắn cười một chút. Đừng như vậy xem ta lại không ngốc, trước kia đó là không có ký ức, ở lưu giữ ký ức dưới tình huống, liên tục ở Hương Chương Lâm chung hoạt động. Tổng có thể phát hiện một ít đồ vật, huống chi, trong khoảng thời gian này tới nay, Thượng Quan Kỳ cũng sẽ thường thường trở lại Hương Chương Lâm chung. Kết hợp từ nàng chỗ đó đạt được một ít tình báo, hơn nữa vực chủ đối từ Đồ Nhiên thái độ, có chút đáp án, kỳ thật đã thực rõ ràng. Tô Mạch đã đoán được, hắn cảm thấy Thượng Quan Kỳ hẳn là cũng đoán được. Về từ Đồ Nhiên, về thế giới này, về nhân loại tương lai. Bởi vậy, hôm nay trận này, hắn vô luận như thế nào là sẽ không lui. Châu chấu đá xe là cái chê cười, lại làm sao không phải một loại mỹ đức. Bất quá, ta cần thiết hướng ngươi đề một cái yêu cầu. Tô Mạch cảm thụ được từ ngoài rừng truyền đến xa lạ lạnh lẽo, dùng sức hít vào một hơi. Ta năng lực nhãn, còn bảo tồn ở ngươi chỗ đó đi. Đáp ứng ta, trừ phi thật sự muốn đấu võ, nếu không ngàn vạn không cần trả ta. Đại gấu đen chuyển động đầu, làm như có chút kỳ quái. Vì cái gì, ta năng lực, có một cái kỹ năng, có thể trực tiếp tại ý thức quan khán toàn cục bản đồ. Tô Mạch mím môi, nếu ngươi đem năng lực trả lại cho ta, ta nhất định sẽ nhịn không được dùng kia kỹ năng đi xem. Nhưng ta có loại dự cảm, dựa theo hiện tại tình huống này, đương hắn triển khai bản đồ kia một khắc, khẳng định sẽ nhìn đến thực đáng sợ đồ vật. Nào đó đáng sợ đến, nói không chừng có thể đem hắn bức điên đồ vật. Cùng thời gian, Từ Đồ Nhiên đang ở nỗ lực lên đường, nàng trước mắt là một cái không biết đi thông phương nào gập ghềnh đường núi, duỗi tay không thấy năm ngón tay. Nàng đỉnh đầu là một mảnh vô biên vô hạn yên tĩnh bầu trời đêm, không thấy tinh nguyệt. Nàng dưới chân là một đạo chính không tiếng động chảy xuôi màu sắc rực rỡ quang mang, an tĩnh mà chỉ hướng màu đen chỗ sâu trong. Mà nàng trong đầu còn lại là một cái lải nhải, phiền đến làm người có chút táo bạo thanh âm. Cố lên, hệ thống ở nàng ý thức chung không được cho nàng cổ vũ. Nắm chặt, ngươi lưu lại những cái đó thủ đoạn nhỏ ngăn không được kia phiến hình chiếu lâu lắm, ngươi đến nắm chặt thời gian bò đến đỉnh núi. Ta này không ở nỗ lực đuổi sao? Từ Đồ Nhiên khắc chế mà nhắm mắt, nói ai cho phép ngươi lại chui vào ta trong đầu. Này không thể trách ta, ai làm ngươi phía trước đem ta hướng ngươi phân thể tắc. Hệ thống nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, ngươi phân thể tạc, ta tự nhiên đến rời đi. Như vậy đại kết dục giả hình chiếu treo ở mặt trên, ta chẳng lẽ còn muốn dựa bản thể chậm rãi bỏ sao? Đương nhiên là trực tiếp chuyển rời đến từ đột nhiên bản thể ý thức chung càng mau. Lại vừa vặn ngay lúc đó từ đột nhiên đang ở ngủ say chung, không rảnh lo đem nó ra bên ngoài đuổi, nó liền thuận lý thành trương mà ngồi xổm bên trong, lại một đường theo từ đột nhiên ý thức, tiến vào đêm dài núi non. Đối, đêm dài núi non, theo không lâu trước đây, từ đột nhiên lưu lại phân thể kia phanh một tạc, nghi thức sở cần cuối cùng một đoạn cốt truyện cũng rốt cuộc tuyên cáo hoàn thành. Từ đột nhiên một hơi bắt lấy 10000 tìm đường chết giá trị, đồng thời bắt lấy, còn có 2 cái giải khóa khen thưởng, đêm dài núi non chỉ định tiến vào khoán, cùng với đêm dài núi non mạn hành chỉ dẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây cũng là từ đột nhiên giờ phút này tại đây địa phương nguyên nhân. Nàng đã lấy về đêm dài khuynh hướng sử dụng tư cách, nhưng muốn hoàn toàn thu hồi lực lượng, còn cần chính mình đem một đoạn này đường đi xong. Đương nhiên, hiện tại đã không có thời gian cho nàng chậm rãi đi, cũng không có cái kia tất yếu. Đêm dài núi non mạn hành chỉ dẫn, cũng đủ làm nàng bằng mau tốc độ trở lại ứng có độ cao. Nhưng hiện tại vấn đề là, các nàng có không ở dục giả hình chiếu hoàn toàn thoát khỏi trói buộc trước, đuổi xong này giai đoạn. Mà hết hạn trước mắt, từ đột nhiên đã hoàn thành từ huỳnh cấp đến trúc cấp tiến lên, lúc này chính mão đủ kinh hướng đăng cấp đuổi. Chỉ tiếc, mạn hành chỉ dẫn, cùng mặt khác đại hành hiệu quả không thể trồng lên, bằng không nàng còn có thể lại mau một ít. Ta còn là cảm thấy ngươi như vậy quá mạo hiểm, hệ thống ngẫm lại vẫn là cảm thấy chính mình thịt phát mau. Dựa phân thể tặng người đầu lấy đạt thành cốt truyện còn chưa tính. Cư nhiên còn tính toán sử dụng thần cấp trật tự đi ngăn trở dục giả hình chiếu. Này quả thực tựa như dùng mì sợi đi đuổi mã giống nhau. Nguy hiểm đại cũng không có biện pháp, dù sao cũng phải nghĩ cách bám trụ nó. Từ đột nhiên bước chân không ngừng nói, mặt khác, sửa đúng một chút, ta trật tự cũng không phải là thần cấp. Hệ thống, thang tinh, từ đột nhiên nhẹ nhàng bâng quơ, liền ở ngươi cùng ta phân thể cùng nhau nỗ lực tặng người đầu thời điểm. Hệ thống, không phải đâu, nhanh như vậy, ta ở trật tự bay lên cấp từ trước đến nay thực mau. Từ đột nhiên đương nhiên nói, hơn nữa lần này ta còn từ tín ngưỡng hộp đề ra điểm số tạp đi vào. Không chỉ có như thế, kia chỉ nho nhỏ thỏ trắng, lần này cũng phá lệ cấp lực. Từ đột nhiên trơ mắt mà nhìn nó từ một con tiểu bạch thỏ biến thành một con trên đầu trường thụ đại bạch lộc, chờ chính mình một đường chạy như bay. Hơn nữa điểm số đổi thành đại hành bước số, tốc độ tự nhiên càng mau. Bất quá kia chỉ đại bạch lộc đầu óc tựa hồ có chút không hào xử, không biết sao tưởng, một bên lên đường còn một bên dùng đỉnh đầu thụ nĩa không ngừng mà kết ra tiểu bạch thỏ, nó một đường chạy. Tuyết đoàn dường như tiểu bạch thỏ liền một đường theo gió sau này ném, vận khí tốt điểm còn sẽ lọt vào từ đột nhiên trong lòng ngực, vận khí không tốt liền trực tiếp cấp ném đến trên mặt đất. Những cái đó rơi trên mặt đất tiểu bạch thỏ thậm chí còn sẽ đuổi theo ở lộc mặt sau, tiếp tục dùng 2 cái lỗ tai chi trên mặt đất khiêu vũ. Từ đột nhiên không biết loại này hình ảnh có tính không đáng sợ, nhưng nàng biết này nhất định xem như có bệnh. Vô luận như thế nào? Đuổi ở phân thể thành công tặng người đầu phía trước, nàng thuận lợi làm chính mình lên tới trật tự tinh cấp. Này ý nghĩa, những cái đó nàng trước tiên bố trí hạ quốc thổ cùng quy tắc, cũng tùy theo tăng lên tới tinh cấp cường độ. Mà này đó, hơn nữa nàng nguyên bản vòng định vực, chính là nàng dùng để ngăn trở dục giả hình chiếu toàn bộ thủ đoạn. Giả thiết này đó ngăn trở có thể thành công, kia từ đột nhiên cảm tạ danh sách, tất nhiên đến bao gồm 2 chỉ thiết tuyến chung. Chủ yếu vẫn là chúng nó vị trí này tuyển đến hào. Chúng nó dùng để triệu hoán hình chiếu vị trí khoảng cách Hương Trương Lâm tương đương gần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Hương Trương Lâm nội còn phong có 2 quả ngôi sao mảnh nhỏ cùng nàng tế đàn. Dựa theo hệ thống cách nói, này đối dục giả hình chiếu lực hấp dẫn là thật lớn. Nói cách khác, chỉ cần nó có thể nhận thấy được Hương Trương Lâm nội lực lượng tồn tại, nó mục đích duy nhất tất nhiên là Hương Trương Lâm. Tự nhiên sẽ không nghĩ muốn đột phá từ đột nhiên vực, đi hướng xa hơn địa phương. Mà nàng vực, trừ bỏ kia một vòng có thể dẫn tới thất trí cùng hỗn loạn huyết nguyệt ở ngoài, còn có một mảnh nhỏ khu vực tính quốc thổ. Quốc thổ nội mặt khác thiết có trói buộc quy tắc, chỉ cần dục giả hình chiếu có điều tiếp xúc, liền sẽ tự nhiên có hiệu lực. Này đó thủ đoạn nhỏ đều là ở dục giả hình chiếu xuất hiện bố trí hạ, bởi vậy sẽ không xúc động thần phạt. Bất quá ở quy tắc bị mạnh mẽ phá tan khi, từ đổ nhiên không thiếu được gặp một ít phản phệ. Trên thực tế, ở lên đường trong quá trình, nàng trái tim đã đau quá một lần. Đương nhiên, nàng vốn dĩ cũng không trông cậy vào chính mình trói buộc quy tắc có thể ngăn trở kia phá hình chiếu bao lâu. Nhưng tinh cấp thực lực bãi tại nơi đó, chẳng sợ nó muốn cưỡng chế đột phá quy tắc, cũng nhiều ít là phải tốn một chút thời gian. Đã hiểu, này đó quốc thổ tác dụng, liền tương đương với là một loạt chậm tốc bẫy dập. Mà Hương Trương Lâm tồn tại, chính là hấp dẫn hình chiếu hướng bẫy dập chung đi mồi. Hệ thống tự thẳng mà tổng kết, chợt thở ra khẩu khí. Người nên may mắn này phiến hình chiếu thực lực cũng không có rất mạnh. Nó lẩm bẩm nói, ít nhất không có cường đến có thể trực tiếp nghiền áp ngươi. Kia phiến hình chiếu hiện thân khi, nó chính tránh ở từ đổ nhiên phân thể trong ý thức, nhìn cái hiện trường. Theo nó nhìn ra, kia phiến hình chiếu cuối cùng ngưng tụ ra độ cao đại khái mười mấy mét, cùng phía trước toàn biết trùng nặn ra hàng nhái so sánh với, không sai biệt lắm chính là cá voi cọp cùng tòa đầu kình khác nhau. Hệ thống suy đoán, này hẳn là không phải này phiến hình chiếu chân chính giãn ra khai hình thể, mà nó không thể hoàn toàn giãn ra, đại khái suất là bởi vì từ đổ nhiên. Vực, cho nó bỏ thêm một tầng trần nhà, nói cách khác, nó cũng không có cường hãn đến có thể làm lơ từ đổ nhiên vực. Nghĩ như vậy tới, từ đổ nhiên những cái đó bẫy dập, có lẽ thật có thể khởi đến nhất định kéo dài hiệu quả. Ý thức được điểm này, hệ thống tâm tình lúc này mới thoáng ổn định xuống dưới. Đi theo lại có chút kỳ quái. Bất quá ngươi là như thế nào đối cái này hình chiếu thực lực làm ra dự đánh giá? Ngươi lại chưa thấy được nó. Dự đánh giá, cái gì dự đánh giá? Ta cái gì cũng chưa dự đánh giá. Từ đổ nhiên không thể hiểu được, dọc theo dưới chân quang mang gia tăng đi phía trước đuổi vài bước, chỉ thấy cách đó không xa một đoàn quang điểm ma chơi mà sáng lên. Nàng vội duỗi tay đi chạm vào kia quang điểm, hệ thống lại là ngốc. Không có dự đánh giá. Vậy ngươi như thế nào biết ngươi biện pháp nhất định sẽ hiệu quả? Vạn nhất lần này hình chiếu đặc biệt cường đâu? Ta đây chết bái, còn có thể sao? Từ đổ nhiên đạm mạc mà nói, ngón tay khẽ chạm thượng quang điểm. Trong đầu không có vang lên bất luận cái gì nhắc nhở, nhưng nàng tự nhiên mà vậy có thể cảm giác được lực lượng ở dũng mãnh vào. Nàng vừa mới lấy về đêm dài khuynh hướng, đã là lên tới đăng cấp. Theo lực lượng chảy xuôi, chung quanh cảnh tượng cũng lặng yên nổi lên biến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản hắc ám bốn phía bỗng nhiên bị thắp sáng, đại lượng mảnh nhỏ thức hình ảnh hiện lên với tả hữu, như là tự động truyền phát tin động hỏa. Từ đổ nhiên không có thả chậm đi trước bước chân, ánh mắt không được hướng hai bên quét tới. Này đó lại là cái gì? Người quá khứ ký ức, hệ thống nhàn nhạt nói, có hứng thú có thể nhìn xem, bất quá không cần đặc biệt để ý. Chờ ngươi tới rồi trung điểm, chúng nó sẽ tự về một. Từ đổ nhiên thuận miệng lên tiếng, tầm mắt vẫn là tò mò mà ở trong đó mỗi một khối mảnh nhỏ thượng ngưng một chút. Chợt liền thấy này rách nát hình ảnh đột nhiên giãn ra khai, như là một bức thật dài bức họa cuộn tròn, theo nàng bước chân, không được đi phía trước kéo dài. Này đảo tình từ đổ nhiên nghỉ chân quan khán công phu. Nàng tùy ý ngó vài lần, nhìn đến kia hình ảnh là một đoàn nồng đậm màu đen tụ tập vật. Chính treo ở mặt đất phía trên, không ngừng biến hóa hình dạng. Mà nó hơi xa, còn lại là một con đỉnh đầu trường chạp cây tử, bạch lộc động vật, chính mặc không lên tiếng mà nhìn nó. Nga, cái này ta nhận thức, trật tự chi cung cái kia. Từ đổ nhiên một chút phản ứng lại đây, kia nó hẳn là chính là dương bất khí. Bên cạnh kia đoàn đen tuyền chính là cái gì? Hệ thống làm như trần chờ một chút, đang muốn cấp ra trả lời, hình ảnh trung hắc ảnh bỗng nhiên có biến hóa. Chỉ thấy nó co rút lại vặn vẹo vài cái, làm như rốt cuộc làm tốt quyết định, bang một chút đem chính mình tạo thành con thỏ hình dạng, dừng ở trên mặt đất. Chạp cây từ bạch lộc thấy thế, làm như rất là tò mò, thật cẩn thận mà hướng hắc con thỏ phương hướng đi rồi vài bước. Hắc con thỏ tắc hoàn toàn không có phản ứng nó, lo chính mình đứng ở tại chỗ, như là đang ở tự hỏi cái gì trọng đại sự tình. Nó làm gì không nhúc nhích, từ đồ nhiên kỳ quái. Nó suy nghĩ gì, suy nghĩ đi như thế nào lộ? Hệ thống lẩm bẩm nói. Từ đổ nhiên, lúc này nó, đối thế giới này sinh vật, còn không phải đặc biệt lý giải. Hệ thống ý đồ cấp ra giải thích, lời còn chưa dứt, liền thấy kia hắc con thỏ rốt cuộc bắt đầu động. Chỉ thấy nó đem chính mình tròn tròn đầu đi xuống gập lại, dùng hai cái lỗ tai chi trên mặt đất, đem chính mình hoàn mỹ địa chi lên. Từ đồ nhiên, hệ thống, hình ảnh chạc cây từ bạch lộc, nó có phải hay không đầu óc có chút vấn đề? Từ đồ nhiên tương đối khách khí mà cấp ra chính mình cái nhìn. Hệ thống không nói gì, mà hình ảnh nổi, chạc cây từ bạch lộc còn lại là tại chỗ trần chờ trong chốc lát, bỗng nhiên hướng trên mặt đất một đảo. Nó tuyết trắng thân hình bắt đầu nhanh chóng khô héo hư thối, đỉnh đầu chạc cây từ thượng, tắc kết ra một cái cục bột trắng. Cục bột trắng thoát ly chạc cây, triển khai tứ chi, biến thành một con lớn nhỏ cùng hắc con thỏ không sai biệt lắm thỏ trắng. Nó vòng quanh hắc con thỏ nhảy nhót, làm như ở triển lãm chính mình tứ chi. Mà hắc con thỏ, chỉ thấy nó nhìn chằm chằm thỏ trắng nhìn trong chốc lát, bừng tỉnh đại ngộ mà một rậm lỗ tai, từ trên đầu lại sinh ra một đôi thon dài tai thỏ. Cái này, nó cũng có bốn chân. Không chỉ có như thế, nó còn đem đứng chồng ngược thân hình lại 90 độ phiên chiết. Chồng vó, lưng thượng tác lại mọc ra số đối tai thỏ, chi trên mặt đất, chống đỡ nó vui sướng mà chạy tới chạy lui. Không một lát liền chạy xa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dư lại thỏ trắng một con, tại chỗ suy tư một lát, nỗ lực đem đầu mình cũng chiết lại đây, dùng hai chỉ lỗ tai đạp lên trên mặt đất, lung lay mà hướng tới hắc con thỏ đuổi theo qua đi. Hình ảnh đến nơi này liền hoàn toàn tối sầm đi xuống, cũng không hề theo từ đồ nhiên bước chân kéo dài tới. Từ đồ nhiên mặt vô biểu tình mà hướng phía trước lại chạy vài bước, ấn lại lần nữa làm đau ngực, thật sâu thở ra khẩu khí. Cho nên ta chính là kia chỉ xuẩn con thỏ, đúng không? Nàng nói, hệ thống, ta nhưng chưa từng nói qua kia con thỏ nửa câu nói bậy. Cho nên chính là nàng, không chạy, từ đồ nhiên không tiếng động mà nhắm mắt. Tầm mắt trong lúc vô ý xẹt qua một khắc phúc mảnh nhỏ hình ảnh. Chỉ thấy kia hình ảnh chung, là một mảnh da nẻ đại địa, trên mặt đất bao trùm đã khô cạn dung nham. Một đại đoàn màu đen bóng ma vững vàng chiếm cứ ở miệng núi lửa thượng, ngưng tụ ra thân hình, so với núi lửa cũng không nhường một tấc. Mà kia đại đoàn hắc ảnh bên cạnh, còn lại là một con. Một con nhìn qua như là Godzilla đồ vật, nhìn qua cũng rất đại. Hai chân đứng thẳng khi cùng núi lửa không sai biệt lắm cao. Làn da còn lại là xám xịt, mặt trên bao trùm đầy bùn đất cùng thảm thực vật. Theo nó vũ động, còn có thể nhìn đến tảng lớn bùn khối cùng thực vật rào rạt đi xuống rớt. Đối, khiêu vũ, cái này Godzilla giống nhau ngoạn ý nhi, đang ở đối với hắc ảnh khiêu vũ. Kia bước chân thùng thùng, cho dù cách hình ảnh, từ đồ nhiên cũng có thể cảm giác được cái loại này đất rung núi chuyển. Nàng trầm mặc mà nhìn trong chốc lát, một lời khó nói hết mà mở miệng, kia hắc ảnh cũng là ta, đúng không? Hệ thống, ân, ta đây vì sao còn muốn mặc kệ như vậy cái ngoạn ý nhi ở ta trước mặt nhảy nhót? Từ đồ nhiên nhịn không được nói, trực tiếp ăn không hảo sao? Ở ăn đâu? Hệ thống lại nói, ăn không hết, từ đồ nhiên, đây là dương bất khí lúc ban đầu bộ dáng. Hệ thống khụ một tiếng, từ đồ nhiên, hành đi, nhìn còn rất tinh thần. Chính là có điểm khờ, nàng cân nhắc một chút, vẫn là cảm thấy quái, kia vừa rồi kia chỉ chạc cây từ bạch lộc lại là sao lại thế này. Đó là hắn sao lại hình thái, đại khái là ở gần đây kỳ, lúc ấy định ra tới, hệ thống nhàn nhạt nói, trung gian kỳ thật còn đổi quá vài lần bộ dáng, theo đuổi phối ngẫu sao, tổng nếu muốn biện pháp đem chính mình dọn dẹp đến đẹp chút. Lại sau lại, từ đồ nhiên mạc danh đối con thỏ loại này hình thái rất có hảo cảm. Mỗi ngày chi lỗ tai ở đại địa đáy biển, hoặc là mặt khác sinh vật trong mộng chạy tới chạy lui. Tinh cầu cổ ý chí quyết đoán lựa chọn gia nhập, liền cũng đi theo biến con thỏ. Từ đồ nhiên, đảo cũng không cần cái gì đều cùng ta học. Khi nói chuyện, trước mắt đã ẩn ẩn có thể thấy được tượng trưng cự cấp quang điểm. Theo từ đồ nhiên tới gần, quanh thân mảnh nhỏ hình ảnh số lượng sậu tăng. Cùng thời gian, nàng trái tim lại càng khó chịu chút. Ý thức được này hẳn là dục giả hình chiếu lại đột phá một cái bẫy, nàng mím môi, chỉ phải định ra tâm thần, tiếp tục dọc theo màu sắc rực rỡ quang mang đi phía trước chạy vội. Nàng duỗi tay xúc thượng quang điểm, thế giới bỗng nhiên một trận lay động. Sở hữu phiêu đãng hình ảnh nháy mắt tắt, thế giới trở về với thuần túy hắc ám, giây tiếp theo, lại thấy đỉnh đầu bầu trời đêm ở trong khoảnh khắc sụp đổ một góc, lộ ra một con chính xuống phía dưới nhìn trộm thật lớn đôi mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. kia trong mắt, hình như có đại lượng ký hiệu đang ở lưu truyền. Nó chuyển động xuống phía dưới nhìn xung quanh, ánh mắt rơi xuống địa phương, hết thảy đều phá thành mảnh nhỏ. Mặt đất tan vỡ thành vô số toái khối, bộ phận phiêu khởi bộ phận sụp đổ, như là chấn động sau sông băng, hắc ám tắc như cũ xưa tường ra phiến phiến bóc ra, lộ ra tranh sơn dầu bút sáp nùng liệt lại vô tự sắc thái. Vẩn đục nhan sắc chung, lại có từng con đôi mắt đột nhiên mở, chừng mắt đồng dạng dơ bẩn trong mắt, làm như đang tìm cái gì. Từ đột nhiên trong lòng lộp bộp một tiếng, bản năng tránh đi ánh mắt, hướng phía trước duỗi tay, lại phát hiện, nguyên bản gần trong gang tấc quang điểm, giờ phút này lại đã lại lần nữa hoàn toàn đi vào hắc ám. Cùng thời gian, hệ thống thét chói tai ở trong đầu nổ tung. Không xong, nó phát hiện, nó cái gì đều phát hiện, nó biết nơi này mới là mấu chốt, nó ở can thiệp, nó không nghĩ ngươi tiếp tục đi phía trước. Lời còn chưa dứt, lại nghe nó hét thảm một tiếng. Lúc sau lại không có tiếng động, từ đột nhiên sừng sốt một chút, tại ý thức hô vài câu, không có được đến bất luận cái gì đáp lại. Cùng thời gian, đã là cắt thành số tiệp màu sắc rực rỡ quang mang, cũng mắt thường có thể thấy được mà tối sầm đi xuống. Còn hảo, chỉ là chờ tối, cũng không có hoàn toàn biến mất. Hành đi, từ đột nhiên thở ra khẩu khí, cảnh giác mà đè thấp thân thể. Xem ra chỉ có thể chính mình đi phía trước đi rồi. Nghe hệ thống ý tứ, hẳn là dục giả hình chiếu thông qua nào đó phương thức, làm chính mình ý thức cũng buông xuống tới rồi này phiến thăng cấp không gian, cũng can thiệp nơi này tiến trình cùng hình thức. Nhưng mặc kệ như thế nào, chỉ cần tiếp tục dựa theo màu quang chỉ dẫn tiếp tục đi phía trước đi, hẳn là được đúng không? Từ đột nhiên đánh giá, dùng sức về phía trước nhảy dựng, dừng ở phía trước một khắc phiến hòn đá thượng. Nàng cũng nếm thử qua đi công kích những cái đó đột nhiên xuất hiện đôi mắt. Ở phát hiện không có tác dụng gì sau, liền quyết đoán từ bỏ. Muốn duy trì mấy cái quốc thổ cùng quy tắc vận chuyển, đối nàng tới nói, vốn dĩ chính là loại gánh vác. Cũng may này đó đôi mắt tựa hồ trừ bỏ nhìn lệnh người bực bội, cũng không có khác tác dụng. Cứ việc như thế, từ đột nhiên vẫn là tận khả năng mà tránh né chúng nó tầm mắt, tận khả năng mau mà hướng phía trước chạy đến. Nhưng mà thực mau nàng liền phát hiện, chính mình thiên chân. Huy cấp quang điểm thực mau liền xuất hiện ở trước mắt. Nàng vội vàng chiều cái kia phương hướng nhảy đi, hai chân rơi xuống đất nháy mắt, chung quanh cảnh tượng bỗng nhiên lại là biến đổi. Nàng đứng ở một chỗ đường cái trung gian, chung quanh là lui tới người đi đường, ăn mặc các không giống nhau quần áo, tất cả đều thấy không rõ mặt. Đường cái hai bên là san sát nối tiếp nhau kiến trúc, thống nhất đến như là pết, liền mặt trên tự đều không có sửa đổi. Từ đột nhiên mờ mịt đứng ở tại chỗ, trái tim không khỏi đi xuống trầm xuống. Nàng ý đồ hướng tới chung quanh thả ra kỹ năng, đám người lại như là lưu động dòng nước, chỉ là ngắn ngủn mà bị cắt mờ một cái chớp mắt, thực mau liền trọng lại, tụ lại. Này lại là cái gì? Ảo giác sao? Đêm dài núi non đông. Từ đột nhiên cúi đầu, chỉ thấy dưới chân đường cái chung quy chung củ, nhìn không tới nửa điểm màu quang dấu vết. Liền chỉ dẫn manh mối đều bị lau sạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ đột nhiên hơi hơi nhíu mày, thử thăm dò hướng phía trước duỗi tay, trừ bỏ phía trước người bả vai, lại cái gì đều không có đụng tới. Bị đụng chạm người đi đường bất mãn mà quay đầu lại, đang muốn chụp bay từ đột nhiên tay, lại bị nàng một chút bắt được thủ đoạn. Đồng hồ, từ đột nhiên hơi hơi trừng lớn đôi mắt, tầm mắt lại lần nữa đảo qua chung quanh đám người, rốt cuộc chú ý tới một chút. Này đó người đi đường trên cổ tay, phần lớn là trống không. Không có bất luận cái gì trang trí, nhưng mà khác tiểu một bộ phận người đi đường trên cổ tay, lại là mang biểu. Hơn nữa này đó biểu, đều có chút thống nhất chế thức, cũng là từ đột nhiên quen thuộc nhất chế thức. Đúng là Dương Bất Khí đưa cho nàng kia khối cùng khoản đồng hồ. Làm như minh bạch cái gì, từ đột nhiên đem trước mắt tân nhân một chút đẩy ra, toàn không màng hắn hùng hùng hồ hồ. Nàng nghịch đám người đi phía trước đi đến, đem sở hữu mang cùng khoản đồng hồ người coi như nói tiêu, như thế chạy như bay ra hơn phân nửa điều đường cái, trước mắt bỗng nhiên tràn ra một đạo sáng ngời quang. Thuộc về huy cấp quang, nàng lại lần nữa về tới đêm dài núi non, đang đứng ở huy cấp quang điểm trước. Từ đột nhiên không chút do dự từ này quang cầu thượng kéo tiếp theo đoàn, ngẩng đầu khiêu khích mà nhìn kia chỉ thật lớn đôi mắt liếc mắt một cái. Tiếp tục dọc theo rách nát màu sắc rực rỡ quang mang hướng phía trước chạy đến. chờ đến thần cấp quang cầu cũng xuất hiện ở cách đó không xa khi, đồng dạng biến hóa, quả nhiên lại lần nữa phát sinh. Bất quá lúc này, từ đột nhiên nơi cũng không phải đường cái, mà là một cái mặt đồng hồ. Nàng liền thừa một cái đầu, ghép nối đồng hồ kim đồng hồ thượng. Phía dưới là dựa vào trình tự sắp hàng 12 cái con số, mỗi cái con số nhìn qua đều không quá bình thường. 1. Là khô khốc hoa chi. 2. Là chặt đứt lỗ tai thỏ trắng. 3. Là nửa cây chu lên môi. Từ đồ nhiên gian nan mà chuyển động đầu, lấy ánh mắt bay nhanh mà ở mặt đồng hồ thượng siêu tầm. Từ lần trước kinh nghiệm tới xem, nơi này hơn phân nửa cũng là cái thuần túy ảo giác. Chỉ là cùng những cái đó đôi mắt giống nhau, cái này ảo giác vô pháp đánh vỡ, chỉ có thể nghĩ cách xuyên qua. Mà muốn xuyên qua, chỉ có thể dựa vào manh mối. Chỉ dẫn màu quang ở chỗ này sẽ lấy một loại khác hình thức hiện ra, nàng yêu cầu làm, chính là tìm được cái loại này bí ẩn hình thức. Tựa như thượng một vòng trong ảo giác đồng hồ như vậy. Này một ván làm từ đồ nhiên phí chút công phu, bởi vì kia tiệt khô khốc hoa chi cùng tiểu phấn hoa rất giống, kia chỉ bẻ gãy lỗ tai con thỏ lại làm nàng nghĩ đến Dương Bất Khí. May mà, liền ở nàng trần chờ khi, nàng chú ý tới ở vào một cái khác phương hướng. 8. Nó nhìn qua như là hai điều đua khởi cổ tay mang. Từ đồ nhiên góc độ, có thể nhìn đến mặt trên phim hoạt họa đồ án, cùng với com, tiêu chí. Là hội chợ manga anime kỷ niệm cổ tay mang. Từ đồ nhiên nhận được thứ này, Chu Đường đã từng thác Dương Bất Khí cho chính mình mang theo một cái, hiện tại còn hào hào mà đặt ở chính mình trong bao. Nàng không hề do dự, nỗ lực ném động khởi đầu mình, mang theo nguyên cây kim đồng hồ lộc cộc xoay tròn. Ở lấy một loại trong chóng lớn khí thế xoay non nửa vòng sau, nàng rốt cuộc thuận lợi mà làm đầu mình, chỉ hướng về phía 8, nơi vị trí. Liền ở nhắm ngay nháy mắt, bạch quang lại lần nữa xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại đêm dài núi non, từ đột nhiên không chút do dự chụp một phen trước mặt thần cấp quang cầu, thuận tay hướng về phía đỉnh đầu trong mắt dựng một cái kiêu ngạo ngón giữa. Thực đáng tiếc, không có tìm đường chết giá trị tiến chướng. Cái này làm cho từ đột nhiên có loại mị nhãn vứt cho người mù xem mất mát. Nàng ở trong lòng xách một tiếng. Theo ảm đạm màu quang lại đi phía trước nhảy mấy cái mảnh nhỏ. Không biết đi rồi bao lâu, kia phiến tượng trưng chung mạt đại môn, rốt cuộc ẩn ẩn lộ ra hình dáng. Từ đồ nhiên bởi vậy mà toát ra vài phần đề phòng, nhưng mà thẳng đến nàng đi vào kia phiến trước cửa, cũng chưa lại phát sinh bất luận cái gì sự. Quảng cáo, không có ảo giác, không có ngăn trở. Nàng liền như vậy lung lay mà đi vào nơi này, trước mặt là một phiến nhắm chặt màu bạc đại môn. Trên cửa là một cái thấy được ổ khóa. Từ đồ nhiên nhìn chằm chằm kia môn nhìn trong chốc lát, lại lần nữa cúi đầu nhìn về phía dưới chân, lại phát hiện không biết khi nào, dưới chân màu quang, đã hoàn toàn tắt. Trong lòng bỗng dưng vừa động, nàng vội vàng quay đầu nhìn về phía bốn phía, trừng lớn đôi mắt tìm tòi nửa ngày, mới rốt cuộc nhìn đến một cái mơ hồ hình dáng. Đó là một con đại bạch hùng, nó đang đứng ở cách đó không xa. Dùng sức hướng tới nàng phất tay. Phía sau là thật sâu hắc ám, không biết đi thông nơi nào. Từ đồ nhiên mím môi, không cần nghĩ ngợi mà xoay người, hướng tới đại bạch hùng chạy qua đi, chạy ra vài bước, hình như có sở cảm mà quay đầu lại, lại thấy kia trên cửa ổ khóa, không biết khi nào đã biến thành một con mắt, chính lạnh lùng mà nhìn chăm chú vào nàng. Lần này, từ đồ nhiên liền ngón giữa đều không nghĩ bố thí cho nó. Nàng đạm mạc mà xoay người. Đem tay đáp ở bên cạnh đại bạch hùng vươn chi trước thượng, theo nó đi vào trước mắt trong bóng tối. Hắc ám nồng đậm đến cơ hồ hóa thành thực chất, từ đồ nhiên mỗi một bước, lại đều đạp đến vững chắc kiên định, không chút do dự. Đại bạch hùng dẫn đường cũng không có liên tục bao lâu, dẫn đường từ đồ nhiên hoàn toàn tiến vào hắc ám sau, liền cung kính mà hành lễ, hóa thành lưu động màu quang, tất cả hoàn toàn đi vào từ đồ nhiên trong cơ thể. Từ đồ nhiên nghiêng nghiêng đầu. Làm như minh bạch cái gì, duỗi tay mơn tia, ớn chung quanh hắc ám, như là vuốt ve chính mình ái sủng, đi theo lại lần nữa nâng lên bước chân, hướng tới càng sâu chỗ đi đến. Theo nàng bước chân, trong đầu hình như có nào đó đồ vật, đang ở thong thả thức tỉnh. Nàng nguyên bản cho rằng này sẽ là một cái thực trọng đại chuyển biến, hiện tại mới phát hiện, giống như cũng không phải cái gì khó lường sự. Tựa như một tảng lớn tản ra tiền xu. Bị một quả nhét trở lại dự trữ vải, chỉ thế mà thôi. Nàng nhớ tới chính mình rơi xuống, nhớ tới chính mình nóng rực, nhớ tới hủy diệt cùng tân sinh, nhớ tới chính mình cuồng tiếu cùng vũ đạo. Nàng nhớ tới chính mình từng có một cái ác mộng biên thành váy, làn váy kéo thật sự trường, cơ hồ trường quá huyết nhục chi hà. Có khi có vẻ nhàm chán, nàng sẽ trực tiếp từ phía trên kéo xuống một mảnh, ném vào nhân loại cảnh trong mơ sở hội tụ hải dương bên trong. Đến nỗi này phiên góc váy sẽ theo hải lưu phiêu tới đâu, nàng cũng không để ý, nếu nàng lúc này mở ra chính mình tín ngưỡng hộp, nàng liền sẽ phát hiện, hộp trung nguyên bản đen tối tảng lớn quang điểm, đang ở dần dần sáng lên. Cũng không phải nàng sao lại lấy, thánh giả, cùng, sáng thần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ dành thắp sáng những cái đó, mà là những cái đó sớm đã tồn tại với trong hộp, lại trước sau ảm đạm bộ phận. Chỉ có đương thần nhớ tới chính mình là ai, những cái đó vì hắn mà sinh tín ngưỡng cùng thế giới, mới có tồn tại ý nghĩa. Bất quá từ đột nhiên không để bụng, nàng đã không để bụng có bao nhiêu quang vì nàng mà lượng, tựa như không để bụng thân thể của mình chính theo tiến lên hòa tan với lưu động trong bóng tối. Nàng mạn hành với hỗn loạn cùng đêm dài, như là mạn hành với chính mình quốc gia. Nàng theo thú giống cùng tiếng sấm điều chỉnh tiết tấu, như là cùng với quen thuộc nhất luật động. Nàng đem tín ngưỡng hộp nổi còn thừa điểm số toàn bộ đưa ra, chiết đổi thành bước số. Đổi ra đại hành chi lực hóa thành không đối xứng màu đen cánh chim, nâng nàng dần dần hòa tan thân thể, ở phô khai ác mộng chung nhẹ nhàng khởi vũ. Nâng nàng đi vào núi non cuối cùng biên giới, lộ ra cuối chỗ kia phiến nhắm chặt đại môn. Đỉnh đầu đôi mắt phát ra phẫn nộ trường giống, từ đột nhiên chỉ đương nghe không thấy, thong thả ung dung mà móc ra đêm dài chi chìa khóa, đồng thời triển khai đầy trời uế sương mù. Thừa dịp uế sương mù ngăn trở kia trong mắt ánh mắt một cái chớp mắt, nàng bay nhanh mà đem chìa khóa cắm vào ổ khóa, mở ra trước mặt đêm dài đại môn. Cùm cụp một chút, như là phá xác thanh âm. Bên kia, Tường Lâm đang ở sáng quắc quang mang trông chạy như bay. Vĩnh chú ngục giam, một cái tên nghe đi lên nhất lệnh người không khỏe thăng cấp không gian. Thăm dò giả tự tiến vào sau, liền sẽ có được duy nhất tù phạm đánh số, mà duy nhất thăng cấp phương thức, chính là không được hoàn thành. Cảnh ngục, đưa ra một đám yêu cầu, do đó không ngừng đổi mới càng dựa trước nhà tù. Nhà tù đủ loại kiểu dáng, trong đó có dấu phủ văn hoặc viễn cổ tri thức, có dấu nhưng dùng để thăng cấp quang cầu. Tường Lâm rất có kiên nhẫn mà đem sở hữu có thể đi nhà tù đều ngồi xổm một lần, trừ bỏ cuối cùng một gian. Có dấu ánh sao kia gian, mà giờ phút này, nàng chính lợi dụng cuối cùng thời gian, hướng tới cái kia phòng chạy như bay. Bước chân một chút mà nện ở hẹp hòi tẩu đạo thượng, phát ra trầm trọng tiếng vang. Nàng phía sau là rít gào đuổi theo báo động trước, đỉnh đầu là chói mắt thả lay động ánh đèn. Hai bên nhà tù nguyên bản không có một bóng người, theo nàng tới gần, lại có đại lượng cánh tay từ thiết hạm trung vươn, hướng tới nàng lay động múa may. Tường Lâm chỉ đương nhìn không thấy, thậm chí khó được vận dụng quyền hạn, thao tác chúng nó chiều phía sau cảnh ngục cản đi. Nàng biết chính mình không có bao nhiêu thời gian, nàng hiện tại chỉ là giấu đi thân hình, thực tế căn bản không có chạy ra ngôi sao vực, cũng không có thể thoát đi dục giả hình chiếu đi săn phạm vi. Bất luận tiếp theo kết quả như thế nào, nàng đều cần thiết tận khả năng gia tăng chính mình mạng sống tư bản. Mà nhất hữu hiệu phương thức, chính là đánh cuộc một phen. Lợi dụng thời gian còn lại, trực tiếp hướng tinh. Ánh mắt khóa chặt hành lang cuối màu bạc đơn môn, Tường Lâm bước chân càng lúc càng nhanh, mau đến liền hô hấp đều không dành bận tâm. Mắt thấy kia môn đã gần trong gang tấc, nàng càng là được ăn cả ngã về không, đột nhiên hướng phía trước một cái phi phác, cả người cơ hồ là đánh vào ván cửa thượng. Đoán trước trung cường đại lực cản, lại không có xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng vốn tưởng rằng chính mình không thiếu được đến đâm cái vỡ đầu chảy máu, cuối cùng có thể hay không thành công mở cửa đều là không biết. Sự thật lại là, liền ở nàng đụng phải nháy mắt, kia cánh cửa liền theo tiếng mà khai. Tường Lâm thu thế không kịp, một chút ngã trên mặt đất. Nàng mờ mịt ngẩng đầu, đối diện thượng một đôi tử trong xương đen lộ ra ánh mắt. Không, nghiêm khắc tới nói, kia căn bản không phải xương đen, mà là càng vì nồng đậm màu đen tụ tập vật. Kia đồ vật ở phía sau cửa hư vô không gian nội tùy ý biến hóa hình dạng, dần dần biến ảo thành nhất lệnh Tường Lâm sợ hãi bộ dáng. Một cái thỏ đầu hình dáng, Tường Lâm nhớ rất rõ ràng, ở nàng chưa cùng mặt khác ba người thoát ly khi, cuồng táo ngôi sao, chính là lấy như vậy hình dạng, đem chúng nó cắn đến phá thành mảnh nhỏ. Mà hiện tại, cái kia quen thuộc hình dáng, đã là mở ra. Miệng, Tường Lâm thấy được rõ ràng, ở kia, miệng, chỗ sâu trong, chính hàm chứa một đoàn sáng ngời quang. Là đêm dài quang, là đêm dài cùng vĩnh chú cùng chung ánh sao. Tường Lâm, thực xin lỗi, quấy rầy. Nói, nàng không chút do dự lóe đi ra ngoài, thuận tiện dùng sức đóng lại phía sau môn. Đôi tay gắt gao mà ấn then cửa, Tường Lâm nhìn trước mặt lần thứ hai quan trọng cánh cửa, hậu chi hậu giác mà cảm giác đến trên người mồ hôi lạnh cùng dùng mình. Đại não chỗ sâu trong làm như có cái gì ở điên cuồng thét chói tai, từ ngón tay đến linh hồn đều đang run rẩy. Giây tiếp theo, lại nghe phịch một tiếng, môn một khắc đầu truyền đến va chạm thanh âm, Tường Lâm bị dọa đến cả người run lên, bản năng tướng môn dùng sức mà lấp kín. Nàng khẩn trương mà nhìn quanh khởi bốn phía, ý đồ tìm kiếm một cái thoát thân phương pháp, qua hai giây, lại tựa ý thức được cái gì, từ bỏ mà kéo kéo khóe miệng. Quả nhiên, trước mặt đại môn bị hồng thủy hắc ảnh giải khai, nàng nhìn ập vào trước mặt ác mộng, khắc chế không được mà run rẩy, lại không lại ý đồ chạy thoát một bước. Mặc cho chính mình bị giãn ra hắc ảnh bao vây, nuốt hết. Phảng phất một cái bị đầu nhập vực sâu hột, thậm chí có loại thả lỏng cảm giác. Ta sớm biết rằng, nàng yên lặng nghĩ đến, không phải mọi người đều có lựa chọn cơ hội. Chương 156. Càng ngày càng gần. Giờ này khắc này, Hương Chương Lâm nội, phàm là ý thức thanh tỉnh tồn tại, đều có thể vô cùng rõ ràng mà cảm giác đến điểm này. Tựa như một cái người khổng lồ đang ở tới gần, bước chân chấn thiên hám địa, lệnh người vô pháp bỏ qua. Gấu trắng nhóm đã khắc chế không được mà bắt đầu ôm đầu chạy trốn, gấu đen nhóm tắc cầm trong tay thạch mâu, phí công mà canh giữ ở tế đàn phía trước, làm ra phòng bị tư thái. Người gỗ cứng đờ mà chuyển động đầu. Thân thể cao lớn phát ra ca ca tiếng vang, như là tùy thời chuẩn bị từ thổ địa trung bò ra tới ứng chiến. Tô Mạch canh giữ ở Từ Đồ Nhiên cùng Dương Bất Khí bên cạnh, chính một bên nỗ lực điều chỉnh hô hấp, một bên ở trên quần không được xoa lòng bàn tay mồ hôi lạnh. Từ Đồ Nhiên đầu bên cạnh, còn rơi rụng một đống thịt nát. Kia đồ vật nhìn qua như là một bãi bị quăng ngã toái thịt nát, chính giữa nhất là một con đang ở trợn trắng mắt đôi mắt. Ngoạn ý nhi này là không lâu phía trước từ Từ Đồ Nhiên tóc lăn ra đây, lúc này cũng chính run đến lợi hại. Tô Mạch mới vừa phát hiện thứ này khi phản ứng rất lớn, nếu không phải người gỗ ngăn đón, đã sớm một đế giày tử chụp lên rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà hiện tại, cũng không biết có phải hay không bởi vì hiện tại bầu không khí quá mức áp lực, thế cho nên như vậy một đống quái ngoạn ý nhi, nhìn đều làm người tiếp thu tốt đẹp. Không được. Vô pháp lại kéo xuống đi, đường khắp Hương Chương Lâm đều bắt đầu mạc danh rung động khi, Tô Mạch càng thêm mãnh liệt mà cảm giác tới rồi điểm này. Cái kia đồ vật, cái kia bọn họ liền nhìn thẳng đều không thể làm được quái vật khổng lồ, đã bước tới rồi cánh rừng bên ngoài. Ngay cả trong rừng vốn là tối tăm ánh sáng, đều nhân nó tồn tại, mà lại trở nên đen tối vài phần. Trả lại cho ta đi, ta năng lực nhãn, Tô Mạch thở sâu, đối phía sau thật lớn người gỗ nói. Tuy rằng từ trước mắt xem ra, ta điểm này năng lực, có lẽ phái không thượng cái gì công dụng. Nhưng ít ra ở địch nhân chính thức hiện thân trước, hắn đến khẩu súng cầm ở trong tay. Hắn phía sau người gỗ rũ mắt liếc hắn một cái, không có trực tiếp đáp lại, chỉ khống chế được một cái đại gấu đen chui vào nó ngực đường hầm chung. Nó đem Tô Mạch năng lực nhãn đào ra tới, để còn cho hắn. Ngẫm lại nương đại gấu đen thân hình nói, ngươi có thể... trốn đến ta nơi này tới, trốn đến thân thể của ngươi bên trong sao, kia vẫn là thôi đi. Tô Mạch cường cười một chút, đem năng lực nhãn mang về trên người. Ta tốt xấu cũng là cái năng lực giả, không thể bất chiến mà hàng. Lời còn chưa dứt, mặt đất bỗng nhiên kịch liệt mà lay động một chút, sở hữu ánh sáng đều ở nháy mắt ám hạ. Tô Mạch cảnh giác mà ngẩng đầu, nghe thấy cách đó không xa Hương Trương Thụ phát ra chi chi rát rát quái vang. Này cũng không phải cái gì thực đáng sợ cảnh tượng, ít nhất với hắn mà nói không phải, nhưng mà giờ khắc này, hắn trái tim vẫn là không tự chủ được mà kinh hoàng lên, như là dự kiến đến nào đó không thể diễn tả tương lai. Cơ bắp bắt đầu không tự giác mà co rút, xương cốt cũng bắt đầu ca ca rung động. Hắn theo bản năng mà dùng thân thể chắn còn tại ngủ say hai người, hơi suy tư, lại bay nhanh mà móc ra từ đồ nhiên phía trước lưu lại di động, xoay người muốn nhét trở lại tay nàng. Hắn thiện làm chủ trương, không lâu trước đây lại lợi dụng cái này di động, lục hạ một đoạn chính mình di ngôn. Nếu có thể, ít nhất thứ này, hắn hy vọng có thể lưu lại. Nhưng mà liền ở Tô Mạch vừa mới xoay người nháy mắt, biến cố đầu sinh. Hắn nghe thấy được phanh một thanh âm vang lên, sau đó liền thấy từ đồ nhiên tạc, chân chính ý nghĩa thượng tạc, cùng với kịch liệt tiếng vang, thân thể khoảnh khắc dập nát thành bụi bặm. Này hết thảy tới là như thế đột nhiên, thế cho nên Tô Mạch cả người đều choáng váng. Hắn thậm chí còn hoa 2 giây, đi tự hỏi này có hay không có thể là chính mình tinh thần áp lực quá lớn, mà dẫn tới ảo giác. Nhưng mà thực mau, càng làm cho hắn hoài nghi nhân sinh một màn xuất hiện. Từ đồ nhiên thân thể biến thành vì bụi bặm, giây tiếp theo liền lần thứ 2 ngưng tụ, bành trướng, nhan sắc cũng dần dần trở nên càng vì thâm thúy. Cho đến cuối cùng, biến thành một cái chừng 2 người cao màu đen xoáy nước. Xoáy nước chung quấy rách nát thanh âm, như là rít gào lại như là cười to. Ngay sau đó, ở Tô Mạch dại ra trong ánh mắt, kia đoàn xoáy nước bỗng chốc đột ngột từ mặt đất mọc lên, thẳng tắp nhằm phía trên không. Thân ảnh giây lát biến mất với hương trương thụ đan chéo ra khổng lồ tán cây lúc sau. Cùng thời gian, Tô Mạch nghe thấy phía trên truyền ra sàn sạt tiếng vang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quanh mình lại nhiều ra một vòng lưu động màu quang. Hắn nương kia màu quang hướng lên trên nhìn lại, chỉ thấy chính mình đỉnh đầu, không biết khi nào, nhiều ra một tầng màu đen che đậy vật. Kia đồ vật như là từng trương khai miếng vải đen, kín không kẽ hở mà che đậy ở bọn họ phía trên. Tô Mạch vốn tưởng rằng đó là vật chết, nhìn chằm chằm nhìn trong chốc lát mới phát hiện, kia kỳ thật là một tầng sương mù, một tầng nồng hậu, đồng dạng có mãnh liệt lưu động cảm sương đen. Làm như ý thức được cái gì, Tô Mạch lấy hết can đảm nhắm mắt lại, tại ý thức trung điều ra chính mình toàn cục bản đồ. Quả nhiên, ở bọn họ giờ phút này nơi vị trí thượng, nhiều một tầng. Cái lồng, một tầng màu đen cái lồng. Nàng ở bảo hộ chúng ta, Tô Mạch một chút minh bạch lại đây, bọn họ đỉnh đầu tầng này xương đen, tức là từ đồ nhiên lưu lại bảo hộ. Đến nỗi kia tầng, vòng bảo hộ, bên ngoài là cái gì, Tô Mạch sáng suốt mà không có đi xem. Bởi vì xương đen tồn tại, cái loại này lệnh người run rẩy cảm giác áp bách bị tạm thời ngăn cách bên ngoài, hắn mới sẽ không như vậy luẩn quẩn trong lòng, lại chính mình tìm đường chết nhìn trộm. Bất quá tân vấn đề lại xuất hiện. Kia bọn họ hiện tại nên làm cái gì? Bọn họ còn có thể làm chút cái gì? Tô Mạch lấy điều tra ánh mắt đảo qua bốn phía. Nương màu quang chiếu sáng, hắn thấy phía sau Dương Bất Khí vẫn liền ngủ say không tỉnh, bên cạnh đại thụ còn tại nỗ lực thư giãn lá cây. Một đóa hồng nhạt tiểu hoa chính ngự ngự mà theo chạc cây tử hướng lên trên bò, như là muốn bò đến đỉnh điểm đi lên. Lại phía sau, thật lớn người gỗ làm như bình tĩnh xuống dưới. Lại vẫn là ở chậm rãi từ thổ địa trung tướng thân thể bò lên. Mà nguyên bản tụ tập ở lộ thiên tế đàn gấu đen gấu trắng, tắc bắt đầu kết bè kết đội mà hướng tới sâu viện bảo tàng đi đến. Đã đình chỉ vận chuyển quất trang bị một người tiếp một người mà từ người gỗ trên người bóc ra xuống dưới, Tô Mạch làm như ý thức được cái gì, hơi hơi nhăn lại mi. Ai, ngươi đây là muốn làm gì? Hiến tế, lần này, người gỗ rốt cuộc không lại thông qua đại gấu đen cùng hắn nói chuyện. Ở màu quang lượn lờ chung, Tô Mạch chú ý tới no kia trương xưa nay mang theo đau khổ biểu tình khắc gỗ khuôn mặt, rốt cuộc hơi hơi giãn ra, hắn, đã quy vị cùng thức tình. Tiếp theo, ta đem ta hết thảy đều hiến tế. Hiến tế, Tô Mạch bởi vì cái này nghe liền không quá chính phái từ mà một chút ninh chặt mi. Nhớ lại cùng những cái đó đáng ghét vật ngụy thần giao tiếp ngày ngày đêm đêm, hắn trong lòng đột nhiên toát ra một tia không tốt cảm giác. Há mồm vừa muốn lại nói chút cái gì, lại nghe một cái xa lạ thanh âm vang lên. Hiện tại, kia cái gì tiến độ? Tô Mạch theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy trên mặt đất kia đống bánh nhân thịt không biết khi nào đã. Thức tỉnh, trắng dã tròng mắt lại trở về tại chỗ, chính lao lực mà đem thân thể từ trên mặt đất bái xuống dưới. Chú ý tới Tô Mạch dừng ở chính mình trên người phức tạp tầm mắt, nó phi thường tự nhiên mà chào hỏi, đi theo lại lần nữa đặt câu hỏi. Cho nên hiện tại đến cái gì tiến độ, ngôi sao, ta là nói, từ đồ nhiên đâu, Tô Mạch, hắn nghĩ nghĩ, đúng sự thật trả lời, trời cao, vừa mới hồi hồn hệ thống, cùng thời gian, Hương Trương Lâm ngoại xanh hóa trung tâm nội, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bóng người thật cẩn thận mà tránh ở bóng ma chỗ, chính ngửa đầu nhìn chăm chú vào phía trên hết thảy, liền hô hấp đều không tự chủ được mà ngừng lại. Hắn trên không, chính thấy một phiến thật lớn môn huyền phù ở không trung, cánh cửa trên đỉnh là một viên khuôn mặt vặn vẹo, tựa khóc tựa cười đầu, hé mở cánh cửa chung, số chỉ do thuần trắng quang mang cấu thành tay chính bái kẹt cửa, như ẩn như hiện, chung quanh khí lãng cuồn cuộn, liền không gian tựa đều xuất hiện rất nhỏ vặn vẹo. Mà cự môn phía sau, là một vòng cao cao treo lên huyết nguyệt. Cự môn trước mặt, còn lại là một đoàn không được thay đổi hình dáng màu đen tụ tập vật. Biến hóa bên trong, ẩn ẩn có thể thấy được trong đó màu quang lưu động, vận mệnh chú định lại tựa có thể nghe thấy một chút tiếng vang, nói không rõ là rít gào vẫn là cuồng tiếu. Khương Lâm tự nhiên sẽ không nếm thử đi nghe, hắn biết rõ chính mình tình cảnh hiện tại. Bị dục giả hình chiếu coi như tế phẩm đoạt lấy hơn phân nửa lực lượng, hơn nữa phía trước suy yếu, hắn hiện tại đừng nói là chính diện đối thượng ngôi sao, chính là hơi chút mạo cái đầu, sợ không phải cũng sẽ bị nàng nháy mắt ấn chết. Hơn nữa hắn có thể cảm giác được, Tương Lâm đã không có động tĩnh. Là một cái thần cấp vĩnh chú, có thể dẫn tới nàng tiêu vong, trừ bỏ dục giả hình chiếu cũng chỉ có ngôi sao. Nếu là người trước còn hảo, nếu là người sau. Tắc ý nghĩa ngôi sao hoàn toàn thức tỉnh, này đối bọn họ tới nói càng tao. Bất luận như thế nào, bọn họ hiện tại duy nhất trông cậy vào, cũng chỉ có cái này dục giả hình chiếu. Khương Lâm yên lặng nghĩ, lòng bàn tay bất giác lại lần nữa toát ra một mảnh mồ hôi lạnh. Nghĩ mà sợ rất nhiều, lại không khỏi một trận may mắn. Còn hảo trong tay hắn vẫn luôn cất giấu bảo mệnh thủ đoạn, ở hoàn toàn bị dục giả hình chiếu hấp thu xong phía trước. Đem bản thể ý thức chuyển rời đến phụ cận phân thể thương. Này cũng đến cảm kích Tương Lâm, nàng đang chạy trốn cuối cùng một khắc, thả lỏng đối hắn tinh thần khống chế, không chỉ có cho hắn rời đi cơ hội, còn làm hắn bắt lấy nàng thoát đi cơ hội, từ trên người nàng phục chế tới rồi. Ẩn thân, năng lực, bởi vì vực cách ly, hắn vô pháp đem ý thức chuyển rời đến công viên bên ngoài, chỉ có thể gần đây chuyển rời đến bên cạnh nhảy hiến tế vũ phân thể thương. Cũng may ngôi sao không có tốn tâm tư đi cha, còn trực tiếp làm cho bọn họ rời đi. Hắn liền thừa dịp này công phu, giấu đi thân hình, thoát ly đội ngũ, tiếp tục giấu ở công viên. Hắn đương nhiên biết lúc này, Hương Trương Lâm so công viên an toàn. Nhưng mà vô số chiếc ở bên trong phân thể làm hắn đối kia địa phương tràn ngập cảnh giác, tương so mà nói, hắn tình nguyện lưu tại công viên chung, tiếp tục quan sát tình huống. Nhất hư bất quá chính là bị dục giả hình chiếu cắn nuốt. Nhưng nào có như thế nào, này vốn dĩ nên là bọn họ số mệnh. Mà nếu hắn vận khí tốt một ít, chẳng sợ đành phải thượng một chút, hắn cũng đem từ dục giả hình chiếu cùng ngôi sao đối kháng chung được lợi vô cùng. Chỉ là hiện tại, công viên tình huống cũng không quá thích hợp. Khương Lâm suy tư, ánh mắt quét về phía chính mình chung quanh. Từ ngôi sao xuất hiện kia một khắc khởi. Công viên nội liền nhiều ra một đạo thật dài. Con sông, này tràn ngập máu loãng cùng khóc kêu đục hà, lo chính mình ở công viên nội chảy xuôi, không được phân ra nhánh sông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Lâm ngay từ đầu còn tưởng rằng đây là ngôi sao dùng để bắt giữ chính mình, lúc sau phát hiện nó cũng không có đối chính mình biểu hiện ra nhầm vào, phương thoáng yên lòng. Bất quá loại này vòng tới vòng lui, còn không ngừng phân ra nhánh sông hình thức. Tổng cảm thấy giống như ở đâu xem qua. Khương Lâm hơi hơi nhăn lại mi, bởi vì huyết nguyệt quấy nhiễu hiệu quả, hắn tự hỏi tốc độ muốn so ngày thường chậm rất nhiều, bởi vậy hoa hào một phen công phu, mới ẩn ẩn sờ đến biên giác. Hắn nghĩ tới, lúc ấy ở Khương gia người vực chung khi, người này, liền đối chính mình đã làm cùng loại sự. Nàng dùng huyết hà, trên mặt đất, họa ra rất lớn phù văn. Không xong, đột nhiên ý thức được điểm này. Khương Lâm không khỏi một cái giật mình, thình lình phía sau bỗng nhiên bị thứ gì nhẹ nhàng chạm vào một chút, càng là đem hắn hoảng sợ. Hắn cuống quýt quay đầu lại, lúc này mới chú ý tới, chính mình phía sau, không biết khi nào đã nhiều ra một cây xúc tua. Từ phía trên rũ xuống xúc tua, kia xúc tua đen như mực, chừng nửa người phẩm chất. Chú ý tới hắn hoảng sợ tầm mắt, nó tâm tình thực dường như mà hướng hắn lung lay hai hạ, chợt cao cao dương lên. Thuộc về giác hút vị trí, nứt ra rồi một trương miệng rộng, trong miệng lại có tảng lớn màu đen vật chất giống như dạ dày nhảy ra. Thẳng tắp hướng tới Khương Lâm nuốt qua đi, một khắc đầu, Hương Trương Lâm nổi, thật vất vả khôi phục thành nguyên trạng thịt băm hệ thống chính theo người gỗ khổng lồ thân hình hướng lên trên bò. Tô Mạch đứng ở phía dưới, một lời khó nói hết mà xem qua đi, kỳ quái nói. Người đây là muốn làm gì? Ta muốn xuyên phá tầng này uế sương mù, nhìn xem mặt trên tình huống. Thịt băm nỗ lực mấp máy thân hình. Không phải, như thế nào liền trời cao đâu. Tuy nói thực lực của nàng đã tích góp đến không sai biệt lắm, nhưng chính diện đối kháng cũng quá mạo hiểm, vạn nhất thua. Sẽ không thua, đột ngột thanh âm ở Tô Mạch bên cạnh vang lên. Hắn kinh ngạc quay đầu, chỉ thấy thức tỉnh Dương Bất Khí, chính thong thả mà từ trên mặt đất bò lên. Hắn giờ phút này bộ dáng nhìn qua muốn so Từ Đối Nhiên bình thường một ít, bất quá cũng không bình thường đến chỗ nào đi. Hắn phần eo cập dưới, lại lần nữa biến trở về thân cây bộ dáng, trên người cành cây so Tô Mạch lần trước thấy hắn khi càng là xung xuê không biết nhiều ít lần, phần eo mặt sau thậm chí còn có một bụi bổng khai tán cây, từ chính diện xem qua đi, giống như là khổng tước bình. Bất quá từ mặt bên xem, kỳ thật càng giống bông cải xanh cây đuôi. Tô Mạch nhịn không được nhiều ngó vài lần, ở trong lòng đến ra kết luận. Một khắc đầu, đã bò đến người gỗ trên vai thịt băm cũng nhìn lại đây. Ngươi có ý tứ gì? Đột nhiên nàng có tất thắng phương pháp. Dương Bất Khí gằn từng chữ một nói. Hoang vu nữ hoàng, ngươi gặp qua cái này, không phải sao? Thịt băm, nó nhẹ nhàng xách một tiếng, gian nan mà xoay người qua. Cái này là chân chính hình chiếu. Muốn, hoang vu, rớt nó, cũng không dễ dàng. Ít nhất yêu cầu tế phẩm, cùng phía trước liền không phải một cái lượng cấp. Lúc ấy Từ Đồ Nhiên trực tiếp hiến tế rớt một cây Dương Bất Khí cấp nhánh cây, lại đua rớt hơn phân nửa cái mạng, phương chân chính đạt thành mục đích, mà lúc ấy nàng đối phó, còn chỉ là toàn biết trùng dùng dục giả cuống rốn làm ra thấp kém phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu là muốn lại dập khuôn phương thức đi đối phó trước mắt hình chiếu, Từ Đồ Nhiên bản thân tiêu hao không nói. Bọn họ đi đâu tìm có thể cung cấp như thế cường đại năng lượng tế phẩm? Không cần đi tìm, Dương Bất Khí nhàn nhạt mà nói, từ bên hông dò ra hai căn thật dài cành, đem trước mặt lá rụng tả hữu đảo qua, lộ ra phía dưới bình tĩnh mặt nước. Mà mặt nước dưới, thật lớn hòn đá cùng kiến trúc rõ ràng có thể thấy được, đúng là thượng ở ngủ say trong ngôi sao cổ tế đàn. Dương Bất Khí duy trì dùng cành đẩy ra lá rụng tư thế, chính mình tắc đi phía trước đi rồi vài bước. Trầm ổn mà nhìn dưới nước tế đàn, như là đang nhìn cái gì lệnh người hoài niệm sự vật. Hoang vu lực lượng có khả năng đạt tới cực hạn, quyết định bởi với tế phẩm sinh mệnh lực cực hạn. Nếu đem ta coi như tế phẩm nói, nàng khẳng định sẽ thắng, thịt băm như suy tư gì mà tiếp lời, nhưng ngươi khẳng định sẽ chết, chân chính ý nghĩa thượng chết, rốt cuộc hiện tại Dương Bất Khí, hoặc là nói, tinh cầu của ý chí, là làm ngôi sao cộng sinh mà tồn tại. Đường hắn bị lại lần nữa làm tế phẩm hiến cho ngôi sao khi, cộng sinh thân phận, sẽ tự động trở thành phế thải. Mất đi ngôi sao ban ân, chẳng sợ hắn là sinh mệnh chúa tể, cũng nhất định sẽ điêu tàn. Càng miễn bàn, hoang vu hiến tế, bản thân chính là cái đối sinh mệnh lực nhu cầu cực cao hiến tế. Một khi bị làm tế phẩm tiếp nhận, trừ bỏ bị trực tiếp ép khô sinh mệnh lực, không có đệ nhị loại khả năng. Ta biết. Dương Bất Khí đối này lại như là không chút nào ngoài ý muốn. Ta biết, cho nên ta mới có thể ở chỗ này. Đây đúng là hắn phía trước ở biết trước hành lang gấp khúc trong sở thấy, kết cục tốt nhất. Lấy hắn vì tế phẩm, lấy hoang vu chi lực cùng dục giả hình chiếu đối kháng. Từ Đồ Nhiên cũng sẽ bởi vậy gặp một ít thương tổn, nhưng nàng còn thừa lực lượng, cũng đủ nàng căng qua thế giới này cuối cùng một lần tuần hoàn. Lại lúc sau, thế giới độc lập. Thời gian bánh xe rốt cuộc có thể về phía trước lăn lộn. Từ Đồ Nhiên cũng có thể giống quá khứ giống nhau, chiếm cứ ở chính mình tế đàn, từ người khác trong mộng một chút hấp thu lực lượng, chữa trị tự thân thương. Không phải đặc biệt hoàn mỹ kết cục, nhưng so với mặt khác, đã xem như tương đương không tồi. Cho nên hắn muốn riêng chạy tới nơi này, không chỉ có là vì mau chóng đem chính mình sinh mệnh khuynh hướng lên tới nhất hữu dụng tinh cấp, càng vì ở hết thảy bắt đầu sau. Hắn có thể bằng mau tốc độ, hướng ngôi sao hiến tế chính mình. Hành đi, đốn vài giây, thịt băm lại lần nữa ra tiếng. Tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng không thể không nói, người này kế hoạch không kém. Nhưng ta có cái vấn đề, hiến tế việc này, người phía trước cùng Từ Đồ Nhiên nói qua sao? Sao có thể, Dương Bất Khí làm như cười một chút, bất quá không quan hệ, nàng có thể cảm giác được. Hắn nói, lại lần nữa đi phía trước một bước, ngừng ở mặt nước ven, nàng sẽ minh bạch ta ý tứ. Hắn lẩm bẩm, thở sâu, không hề do dự, thả lỏng thân thể, thẳng đi xuống ngã đi. Bùm một tiếng, thân thể hắn hoàn toàn đi vào trong nước. Ở mọi người phức tạp trong ánh mắt, giống như màu xanh lục hòn đá hướng tới đáy nước tế đàn chìm. Mà mất đi nhánh cây ngăn trở, hai bên lá rụng thực mau liền lại tụ lại đến cùng nhau, lại lần nữa bao trùm mặt nước, cũng chặn người khác tầm mắt. Tô Mạch thẳng đến cuối cùng một góc mặt nước bị che đầy, Phương chậm chạp mà thu hồi ánh mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về mới vừa rồi Dương Bất Khí kia phiên lời nói, hắn kỳ thật không có hoàn toàn nghe hiểu, nhưng hắn đại khái minh bạch trong đó quan trọng nhất một chút. Hắn, hy sinh, phải không? Hắn chậm rãi quay đầu, nhìn về phía những người khác, gian nan mà đặt câu hỏi. Không có người trả lời hắn vấn đề, người gỗ rũ xuống mặt mày, đại thụ gục xuống hạ cành lá. Chỉ có đứng ở người gỗ trên vai thịt băm, nhẹ nhàng. Ai, một tiếng, nói như thế nào đâu, ta cảm thấy việc này hắn tốt nhất hỏi trước hạ ngôi sao. Nó lẩm bẩm, vừa muốn lại nói chút cái gì, chợt nghe trong rừng lại là một tiếng vang lớn. Cùng với kia thanh vang lớn, Tô Mạch cảm thấy phía sau một cổ mãnh liệt dòng khí nổ tung. Hắn kinh ngạc quay đầu lại, chính thấy vừa mới tụ lại lá rụng bị lần thứ hai tách ra. Một trụ hỗn loạn màu quang nồng đậm hắc ảnh giống như suối phun từ bên trong phun trào mà ra, mà ở vào. Suối phun, trên đỉnh, đúng là vừa mới anh dũng nhảy cầu Dương Bất Khí. Lại nghe, đông, một tiếng, hắn bị hắc ảnh trực tiếp đỉnh trở về lộ thiên tế đàn thượng, thẳng tắp ngã ở trên mặt đất. Đỉnh trở về còn không có xong, kia hắc ảnh lại đột nhiên chiết qua đỉnh, vỡ ra một đạo vực sâu khẩu tử, hướng về phía Dương Bất Khí một trận rít gào. Giống xong rồi, Phương lại lần nữa trở lại trong nước. Dương Bất Khí, những người khác, bằng không khả năng sẽ bị đương trường lui hàng. Thịt băm lúc này mới từ từ mà đem nửa câu sau nói xong. Dương Bất Khí cả người đều bị giống choáng váng, giật mình tại chỗ, nửa ngày không có phục hồi tinh thần lại. Tin tức tốt là, vừa rồi còn ỉu xìu đại thụ lại trở nên tinh thần. Chỉ là ngồi ở trên thân cây tiểu phấn hoa, nhìn cảm xúc có chút phức tạp. Đang dùng lá cây tre ở nụ hoa trước, một bộ không mắt thấy bộ dáng. Đúng lúc vào lúc này, lại thấy bao trùm ở trên mặt nước lá rụng bị giải khai. Kia đoàn hắc ảnh lại lần nữa hùng hổ mà vọt ra. Bản ở không trung quan sát một phen, bỗng dưng chia làm hai luồng, thần chuẩn mà lẩm bẩm chúng giấu ở một chúng huyết hổ phách trung tượng lâm, cùng với đang ở hôn mê trung giang lâm, hết thảy bọc khởi, trực tiếp kéo trở về đáy nước. Vừa mới kéo xong, lại tối sầm ảnh chạy trốn ra tới, để sát vào Dương Bất Khí đánh giá nửa ngày, trực tiếp hướng hắn sau thắt lưng một quyền, dứt khoát lưu loát mà quấn lấy hắn sau thắt lưng đại thụ quan, bang mà một chút, chỉnh cây kéo đi, cũng không quay đầu lại, chỉ dư Dương Bất Khí tiếp tục ngốc tại chỗ, vuốt chính mình trụi lùi thân cây, nhất thời cũng không biết nên bày ra cái gì biểu tình. Còn có chính là, ngôi sao rất ít yêu cầu người hiến tế. Thịt băm mặt không đổi sắc mà lại bổ thượng một câu. Nàng nghĩ muốn cái gì ăn, giống nhau sẽ chính mình trực tiếp xuống tay đoạt. Không biết vì cái gì, không khí đột nhiên trở nên có chút vi diệu. Tô Mạch mặc một chút, quay đầu nhìn về phía sau thật lớn người gỗ. Lại nói tiếp, người phía trước có phải hay không cũng nói muốn làm cái gì, hiến tế, tới. Người gỗ không có trả lời, nó chỉ là đợi chính mình đã từ trong đất rút ra hơn phân nửa tiệt thân thể. Lại yên lặng mà, một chút mà tắc trở về. Nhưng ta không rõ, Dương Bất Khí rốt cuộc từ hiến tế bị lui hàng đả kích trung phục hồi tinh thần lại, chợt thật sâu nhăn lại mi. Không sử dụng hoang vu lực lượng, kia nàng rốt cuộc tính toán như thế nào làm? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa dứt lời, chợt nghe phía trên lại lần nữa truyền đến một tiếng rung trời động mà tiếng vang. Lần này, tất cả mọi người có thể cảm giác đến, ở bọn họ phía trên. Cách dày nặng uế sương mù, lại có thứ gì, tạc nứt ra. Cách chương.